Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa, chương 13:13, đó là tình yêu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch, bánh bây giờ cô ngẫm lại đi, nếu chúng ta không làm việc, không có đầu ra, tổ chức lấy cái gì để nuôi chúng ta, suy nghĩ kỹ càng ý giác ngộ của cô, suy nghĩ của cô. Phải, anh ta sẽ luôn luôn nghi ngờ cô như vậy. Cho dù cô vì cứu gạo tẻ bị mưa đá áp đảo mà vỡ máu chảy ra đầu mưa đá, trong mắt anh ta, đổ máu mồ hôi không chảy lệ, cô cũng chỉ coi như miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi. Nhưng người như vậy, sẽ vì Tô Tương Tú mà không tiếc mạo hiểm gió tuyết đến huyện thành tìm miếng rán hạ sốt cho cô ta. Chỉ vì Tô Tương Tú yếu ớt như vậy, bất lực lại tuyệt vọng. Có phải em ấp chết hay không? Anh rể, em sợ mình sẽ chết, không nhìn thấy anh và chị gái em kết hôn. Nói cái gì cùng gian khổ cùng phấn đấu, ở trong mắt người đàn ông, đàn bà biết làm nũng luôn chiến thắng. Trên tay Châu Lâm, vừa ngửi thấy mùi dầu ngao mà Tô Tương Tú mang từ thân thành đến, có mùi thơm ngát. Đương nhiên, chính cô ta cũng là người luôn coi thường Tô Tương Ngọc nhất. Theo cô ta thấy, nông trường 500 thanh niên trí thức nữ, Tô Tương Ngọc có thể làm đối tượng của Phùng Minh Tốn nhà cô ta, thì cô nên mệt chết, cũng phải chết ở trên đồng ruộng, làm đến chết mới thôi, đó là vinh quang của cô. Đồng chí Tô Tương Ngọc, muốn lười biếng thì cứ nói thẳng, ít nhất tôi cũng giống như tất cả thanh niên trí thức, có nhiệt tình có lòng tin trước khi mùa xuân đến lại khai quật ra 2.000 mẫu ruộng tốt. Tôi sẽ không nằm đó, nghĩ rằng tôi là đối tượng của chủ nhiệm mà có thể giống như một người vợ rộng lớn của chủ nghĩa tư bản. Châu Lâm mỉa mai một cách có ý nghĩa khác, sau khi đọc xong, làm thế nào để gà mái có nhiều trứng vào mùa đông, Tô Tương Ngọc nói. Chúng ta có thể chăn nuôi gia cầm, ví dụ như nuôi gà. Nếu nông trường một tháng có thể cung cấp cho tổ chức 5.000 cân trứng, ý nghĩa lao động và giá trị của nó có thể lớn hơn nhiều so với đào rãnh kiêm. Để gà mái đẻ trứng vào mùa đông, cô đang nói chuyện cười sao Tô Tương Ngọc. Châu Lâm lớn tiếng nói, Phùng Minh Tốn cũng nói, trái với ý thức chung về vật lý, điều này là không thể. Cách chương.